Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 429, khinh sanh hồng ảnh nhìn Nam Hương. Trong kính thế giới, vô tận nhân gian, màu đen trời cao chiếm cứ nguyên bản trời xanh, nhèo mắt lại, lộ ra trắng bệch răng, cùng cái kia trong đó lóe ra rét lạnh cùng quỷ dị. Tí tách mưa đen rơi vào vô tận nhân gian. Thông bối viên hầu toàn thân run lên. Đây là vật gì? Mẹ ta lạnh quá, ta thế nào xui xẻo như vậy? Chính là trộm quả đào sau đó bị Nguyệt Vương bắt, lại bị Túy Hoa Thiên Tử giải vào thiên lao. Sau đó Tiểu Nguyệt Vương lại biết rõ ta chân thân, chạy tới bắt ta bổ thiên. Trên đường còn kém chút bị Tạc Thiên người một cái búa vỡ thành bánh thịt. Hiện tại ta lại dơ lên ngũ chỉ sơn. Nhưng vì cái gì rõ ràng đều muốn kết thúc, lại chạy ra một cái quỷ đến. Ngươi là cái quỷ gì a? Hắn hai cánh tay ôm vai, cảm giác được một loại từ nội tâm chỗ sâu nhất luồn lên hàn ý. Như rơi vào cửu u ách thổ. Nhưng cho dù chật vật như thế, hắn vẫn là đang nhảy chân, đang chửi mắng trên trời cái kia đáng sợ gương mặt, mặc kệ nó có hay không tổ tông 18 đời, nói tóm lại trước mắng là được rồi. Kiếm khinh xanh sau lưng kiếm thần hư ảnh đồng thời nhấc kiếm. Lúc này bi cùng nộ hội tụ, không cam lòng cùng bất bình tại rung động, thiên tang kiếm lên quấn quanh ánh nắng chiều đỏ xích huyết. Đã chuẩn bị phát động cái này xé rách thương mang một kích. Quỷ vĩu, kiếm khinh xanh đem hết thảy không thoải mái cùng nghi hoặc toàn bộ ném sau ót. Bây giờ ở đây, trước mắt bất luận là ai, đều muốn cho nó chảm phá. Gương mặt kia làm cho lòng người bên trong chỗ sâu tối nguyên sơ sợ hãi. Thiên tang kiếm than khóc, đây là nó vốn là thanh âm, lúc này bị kiếm khinh xanh múa lên. Thế là Nam Hương kiếm nhiễm lên xích huyết, thiên tàng kiếm nương theo Nam Hương kiếm, âm vương rơi xuống, kiếm khai thiên môn, mở ra một con đường, kính thế bị hắc ám trời cao phong tỏa, vô số nhân gian cùng mộng ảo đều bị bao phủ ở chỗ này. Thanh âm hoảng sợ không ngừng truyền ra, thiên tàng kiếm rơi xuống, mang theo cuồn cuộn nhân gian chi nộ chém ra màu đen bầu trời. Liền cái kia màu mực mưa to cũng bị bổ ra con đường. Nhưng mà ngắn ngủi nháy mắt sau đó, màu đen lại lần nữa nhuộm dần tới. Tấm kia bị vỡ nát gương mặt một lần nữa tụ tập, cười càng thêm đáng sợ. Ha ha, quả là thế. Ẩn tại toàn bộ thanh thế bên trong, có thể nói hắn tại ngươi cùng ta trong mộng. Thanh thanh thế giới, hắn là nguyên bản ngay ở chỗ này. Quỷ vũ giết tam canh, đây chính là ngươi tại trong mộng đẹp tìm tới vô thượng pháp sao? Quả nhiên lợi hại, cùng lần trước gặp mặt, đã khác nhau rất lớn. Túy Hoa Thiên Tử đi lại tập tễnh, hắn nửa người đều bị thiên tang kiếm chém. Lúc này chật vật như là chó nhà có tang. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia màu đen trời cao. Ngươi truyền nhân. Ta cũng đã từng là ngươi truyền nhân, nếu như không phải sư tôn cứu ta, có lẽ ta cũng đã sớm biến thành ngươi lương thực, cùng tam canh một dạng. Ngươi cái này thí sư người, ta trước kia đã từng tin tưởng ngươi, trước kia ngươi cũng là tiên nhân, nhưng này đều là trước kia, cực kỳ lâu trước kia, tên là Dạ Kinh quái vật, điều khiển vô số ác mộng, quỷ vũ mặt không có biến hóa. Vẫn như cũ là giữ tợn cười. Hắn từ trước đó mở qua một câu miệng, sau đó liền không còn có nói chuyện qua, cũng không tiếp tục xuất hiện bất kỳ hoạt động. Chỉ là sắc trời càng ngày càng đen, vũ thủy càng lúc càng lớn, không thể giao lưu, không thể rõ ràng. Đây là sợ hãi tối nguyên sơ huyền bí. Bây giờ quỷ vũ chính là như vậy một loại tồn tại, tựa hồ là bầu trời, nhưng lại tựa hồ không phải bầu trời, vào tay thiên ý, không có vào tay thiên ý. Nói tóm lại, hắn lấy chúng sinh kinh cùng sợ hãi làm thức ăn, lớn mạnh chính mình, Thông Bối Viên Hầu không có tới gần Túy Hoa Thiên Tử, mà là tại phương xa không ngừng kêu to. Không đúng a, là Quỷ Vũ giết Tam Canh không sai. Thế nhưng Tam Canh không phải tại Quỷ Vũ sau đó sao? Túy Hoa Thiên Tử không trả lời hắn, chỉ là nâng lên 5 ngón tay. Trong đó 4 phương thiên vũ bên trong, có ngoại đạo chi thủy oanh minh mà tới. Ngoại đạo chi thủy, vỡ nát hết thảy đạo và pháp. Thanh thế vô đạo, nhưng lại có pháp, thiên pháp cũng là pháp. Cái này mưa đen cũng là pháp. Lưu ly trung lung la lung lay bay lên. Phía trên kia có một cái cự đại khe, cơ hồ bị chém thẳng. Chính là phản ứng Túy Hoa Thiên Tử bây giờ bộ dáng. Từ rất nhiều năm trước mà nói, hắn cũng đã là lưu ly trung. Ta nên dùng cái này. Tạ mạc, hắn thân thể lảo đảo, mà màu đen vũ thủy theo lưu ly trung hướng phía dưới chảy xuôi. Đắm chìm vào mảnh này đã vỡ nát đến không ra hình dạng gì đại địa. Mệnh trung vô đạo, nghe quỷ tiếu, mới quỷ phiền oan cựu quỷ khóc. Thiên âm mưa ẩm ướt thương âm thanh sầu. Kiếm khinh xanh trầm mặc xuống. Sau lưng kiếm thần hư ảnh bọc lấy tàn bào nát giáp. Trong tay thiên tang kiếm tức giận không thôi. Mảnh này hắc thiên thế mà không có bị chảm phá. Đây là thiên tang không thể cho phép. Nó sinh ra liền là bất bình. Ai dám áp nó, nó liền muốn chém ai. Xích hà cùng huyết đắm chìm vào trời cao. Lưu ly trung vang. Chỉ là lần này, lại là đứng tại thiên tang kiếm bên cạnh. Kiếm thần gào thét, buồn giận trách bầu trời. Trong tay thiên tang lại múa. Kiếm khinh xanh trong tay Nam Hương kiếm đồng thời chém ra. Tam thốn quang âm, tam thốn nhân gian, cái này đều chảm không được mảnh này hắc thiên sao? Kiếm khinh xanh đang tự hỏi, mà cái kia mảnh hắc thiên lại một lần nữa chống đỡ chuôi này thiên tang. Hắn khuôn mặt bị xé nứt, có thể trong nháy mắt lại dần dần vặn vẹo lên phục hồi như cũ. Không ai từng nghĩ tới, Nguyệt Vương tranh ngày trước, thế mà lại xuất hiện loại biến cố này. Lớn nhất gậy quấy phân heo không phải 4 vị thanh thế chí tôn, mà là một mực ẩn tại chí tôn trong mộng quỷ vũ. Những này màu đen vũ thủy, cùng mình đã từng thấy qua một trận mưa lớn có một ít tương tự. Không đúng, không thể nói là chính mình, mà là phải nói bản tôn, hay là Lý Tịch Trần. Kiếm khinh xanh chính là kiếm khinh xanh, không phải Lý Tịch Trần. Sau cùng, chính mình sẽ đem hết thảy đều trả lại bản tôn. Đây không phải chính mình nên có. Trận kia mưa đen là Thanh Nhược Lạp thi triển đi ra, là vì chôn vùi Khánh Vân Long Công mà thi triển. Kia là U Minh Mưa. Mà lúc này Quỷ Vũ thi triển những này màu đen vũ thủy, đồng dạng mang theo một loại tĩnh mịch khí tức. Chỉ bất quá, so với yên tĩnh U Minh chi thủy, những này mưa đen bên trong càng nhiều là cuồng bạo cùng sợ hãi, cùng kinh hãi. 4 phương 8 hướng, những cái kia mưa đen bỗng nhiên tụ lại, biến thành vô số bóng người. Bọn hắn đều hất lên hắc bào, mặt đen sắc bộ vô cùng dữ tợn, vặn vẹo đang cười, như trên trời tấm kia đáng sợ gương mặt đồng dạng. Cổ trùng, vô số hư giả truyền nhân, bị quỷ vũ thôn phệ chúng sinh. Có tiếng người vang lên, mà như vậy cái nháy mắt, những cái kia hư giả truyền nhân xuất thủ, mộng ảo hắc tác bay bay đi ra, nhìn về kiếm khinh xanh kiếm trong tay quấn quanh mà đi. Kia là một thanh từ thời gian bên trong sinh ra, nhân gian chi kiếm. Kiếm kia, tên là Nam Hương, Nam Hương, Nam Hương Tử. Kiếm khinh xanh đột nhiên quay đầu, hai mắt nhìn về phía phương xa, thân thể chớp mắt chuyển động, bước qua vô số vạn lý. Sau lưng kiếm thần hư ảnh hất lên tàn bào đi theo. Đi theo, cái kia trong tay to lớn thiên tang kiếm một kiếm bổ ra. Oanh, sơn hải tách rời, nhân gian vỡ vụn, mộng ảo cùng hư vô điên đảo. Tại cái kia đỏ hồng cung khuyết bên trong, vô số kính linh thị nữ đều biến thành màu đen pho tượng. Kính lên bị long đong, vì vậy rơi xuống trên mặt đất. Lũ thanh ngân tọa hạ 800 thiên kính, chỉ còn lại có một người, Nam Hương Tử. Nàng vẫn như cũ đứng tại môn hộ phía trước, nhìn xem từ phía trước đi tới Kiếm Khinh Xanh. Nàng đang cười, cô nương mắt bên trong chảy xuống nước mắt, màu đen mưa chiếu xuống nàng bả vai. Tấm gương kia muốn mất đi quang huy. Kiếm Khinh Xanh không chút nghĩ ngợi, một kiếm vung ra, chém rụng tất cả rơi xuống mưa đen. Áo cưới vẫn như cũ hỏa hồng, như cái kia ánh nắng chiều đỏ. Cũng hoặc thiên tang chi kiếm. Nam Hương Tử ngẩng đầu, Lê Hoa Đái Vũ cười, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, ngươi đến mang ta ra ngoài sao? Cõng lên trong hộp tam xích kiếm, là trời lại bày ra bất bình người. Tam xích kiếm, tam thốn quang âm, đáng tiếc, ta hiện tại đã chậm. Kiếm Khinh Xanh nhìn về phía nàng, nhân gian cũng không hèn mọn. Bất kỳ cái gì sự tình đều không có vì thời gian đã muộn thuyết pháp. Hắn bắt lấy Nam Hương Tử tay, đem nàng một thanh túm vào trong ngực. Chúng ta đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.